Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Muốn luyện này công tất trước. 56. Dù sao thiện ác vốn liền khó có thể phân chia. Chính ta cũng khó lấy phân chia. Chẳng qua là hai cái bất đồng giá trị quan. Hai cái bất đồng giống trong lúc đó sai biệt làm cho nhân cho rằng yêu ma là tà ác, bởi vì bọn họ hội giết người, hội ăn thịt người, nhưng là, nhân ở sát động vật, ăn động vật thời điểm, theo sẽ không cho là bản thân là tà ác có tội. Ma tôn đại nhân, thần công luyện thành sau có tính toán gì không? Bạch Liên Hoa thuận miệng hỏi một tiếng, người không cần hỏi nhiều, Vọng Dạ Sầu cũng mở mắt. Vừa vặn chống lại của nàng hai mắt, mang theo một chút đánh giá cùng dè dặt cẩn trọng khẩn trương. Còn có một tia tò mò cùng nghi hoặc, nàng mỗi thăng một lần cảnh giới liền một lần nữa biến hóa. Dù sao chính là cự tuyệt hắn đặt ra yêu diễm hình tượng, mà là hoàn toàn tương phản đơn thuần thiếu nữ bộ dáng. Bởi vậy này ánh mắt xem của hắn thời điểm, nhìn không ra một tia xả yêu mị hoặc cảm, chỉ có con rắn nhỏ ngây thơ vô tội cảm giác. Vọng Dạ Sầu rời tầm mắt, có chút không vui nói. Bổn tọa thực tại không thích ngươi bộ dáng này, thay đổi, êm đẹp ở thảo luận sau này tiên môn kế hoạch. Làm sao lại xả của nàng bộ dáng đến đây? Bạch Liên Hoa đưa tay sờ sờ mặt mình, nói, không được, khác đều hảo thương lượng, hình tượng tuyệt đối sẽ không đổi, cho dù là xả yêu. Cũng có một viên đơn thuần vô cầu muốn cho thế giới hòa bình thiện tâm a. Thân phận đã là yêu, lại làm cái yêu diễm hình tượng lời nói thật dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên muốn làm một cái nhìn qua cũng rất vô tội bộ dáng a. Vọng Dạ Sầu mất hứng, đột nhiên nói, ngươi nên không sẽ cho rằng này thủ đoạn đối ta hữu dụng đi. Cái gì thủ đoạn, Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, càng thêm vô tội theo dõi hắn. Vọng Dạ Sầu không có trả lời xuất ra. Hắn sở chỉ là lúc trước làm cho nàng đi tiếp cận Hạc Nhan Vân khi tìm thanh lâu cô nương giáo của nàng này thủ đoạn, tổng kết đứng lên chính là giả vờ yếu ớt trang vô tội. Nàng nhưng là luôn luôn đều biểu hiện rất khá, nhưng Hạc Nhan Vân sự tình đã qua đi rất nhiều năm. Nàng tổng đối với bản thân một bộ vô tội nhu nhược bộ dáng. Chẳng lẽ không đúng ở thông đồng hắn? Ngươi đổi cái bộ dáng, Vọng Dạ Sầu còn nói một lần. Thấy nàng không chịu nghe, rõ ràng vung tay lên trực tiếp cho nàng thay đổi khuôn mặt. Xem khả tính thoải mái chút, Bạch Liên Hoa biến ra gương nhìn nhìn. Năm tào, này xấu ngũ quan đều xoay ở cùng nhau nhân là ai? Nàng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vọng Dạ Sầu, nói, các ngươi ma tộc thẩm mỹ là như vậy. Tự nhiên không phải là, Vọng Dạ Sầu nhíu mày phản bác. Bổn tọa chỉ là cảm thấy ngươi tương đối thích hợp thôi, tuyệt không thích hợp. Bạch Liên Hoa không thể chịu đựng được khuôn mặt này, lại thi pháp đổi trở về phía trước vô tội mặt. Đây là bổn tọa mệnh lệnh, ma tộc thủ lại là huy gạt. Lại thay đổi một trương mặt, giang hồ mặt dỗ chỉ thiên mũi. Xấu làm người ta mắt mù, ngươi theo ta bao lớn cừu. Bạch Liên Hoa kém chút đem gương tạp, lần này nàng không có gấp đem hình tượng hoàn trả đến. Mà là lớn mật đối với mặt hắn thi pháp, Vọng Dạ Sầu kinh thấy, hít sâu một hơi nói. Con rắn nhỏ yêu, ngươi thật to gan, Bạch Liên Hoa cũng là khó thở. Lúc này ý thức được bản thân hành động, vội vàng giải thích nói. Không có không có, ta lá gan khả nhỏ, phao rượu không tốt uống. Ta cho ngài biến trở về đến, cầu tha thứ, nàng vừa muốn niệm động chú ngữ, cảm giác trước mặt bỗng tối sầm, muốn nói cũng không mở miệng được, dùng thần thức cảm giác một chút, ma tôn cư nhiên đem mặt nàng cấp biến không có. Vọng Dạ Sầu gợi lên một chút vừa lòng cười, nói, không có mặt, tự nhiên liền không có mỹ xấu chi phân. Hết chương.